Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào buổi tối trước hôm khối 11 khai giảng, lúc đó chúng ta bất cẩn va vào nhau trước cửa khách sạn, cậu mặc bộ váy đẹp như thế, xinh đẹp như một nàng công chúa, mình thậm chí không thể ngờ được rằng hôm sau khi tới trường mình lại gặp cậu, chẳng những gặp cậu mà cậu còn ngồi cạnh mình nữa. Tối hôm đó, vì hỗ trợ cho gia đình mà cậu nỗ lực làm thêm, còn mùi hoa sơn chi trên người cô gái tựa như một làn gió mát, lập tức xua tan sự mệt mỏi của cậu. Cô đã bước vào thế giới của cậu một cách choáng ngợp như thế. Thật ra kể từ lúc đi quân sự thì mình đã bắt đầu để ý tới cậu. Trước giờ mình chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ thích mình. Gia cảnh giữa mình và cậu chênh lệch nhiều như thế. Chúng ta căn bản không phải là người trong cùng một thế giới. Thế nên một khi mình có một chút rung động với cậu thì cảm giác này sẽ bị lý trí của mình cản lại. Nhưng sau đó mình mới phát hiện ra rằng, mình căn bản không kiểm soát được. Vẻ tinh ranh xẹt qua đáy mắt Lương Chi Ý, không kiểm soát được ấy hả? Cậu hơi nhếch khóe môi, rồi cúi người xuống đối diện với ánh mắt của cô, giọng khàn khàn, hay là cậu dạy mình, nên kiểm soát như nào để không thích cậu đi? Mình không biết thật, hai má cô gái đỏ ửng vì lời cậu nói. Chi Ý à, thật ra thì vào khoảng thời gian giải bóng rổ diễn ra đó mình cũng đã thích cậu lắm rồi, nhưng mà mình vẫn luôn cảm thấy bản thân không xứng với cậu. Vào buổi tối mùng 5 tháng giêng hồi học 11 đó, khi cậu đến tìm mình thì đúng lúc mẹ mình tới nhà tổ chức sinh nhật cho mình, giọng cậu thoáng ngừng. Rồi cụp mắt, cổ họng khô khốc, bà ta muốn đón mình đi, dẫn mình đi sống một cuộc sống giàu có, bà ta nói với mình của hiện tại thì căn bản không có tư cách, hốc mắt cô gái đỏ ửng, đau lòng ngắt lời cậu, bùi thầm, cậu không cần phải nói nữa, thật ra tối hôm đó lúc đứng trước cửa thì mình đã nghe thấy hết rồi, mình biết hết, xin lỗi cậu, mình không nên không hề gặp cậu lấy một lần, còn nói chúng ta không phù hợp, chỉ cần nghĩ tới tiếng khóc của cô trong điện thoại vào tối hôm đó, cậu liền áy náy đến đau lòng. Cô lắc đầu, sống mũi cay cay, bùi thầm à, mình không trách cậu vì chuyện đêm đó, mình hiểu cho cậu, chỉ là mình thấy buồn bã khi cậu hoàn toàn không hiểu mình, cậu không biết rằng mình vốn không cần những thứ đó, sự chênh lệch về gia cảnh, cái chân khiếm khuyết của cậu, gia cảnh bần hàn túng quẫn, cô vốn không hề quan tâm. Mình biết, thế nên sau khi cậu chuyển trường tới nơi khác, Tuyên Hạ và Quý Phỉ Nhi đã mắng mình một trận, bọn họ nói ra chuyện cái băng đầu gối thì mình mới biết được rằng cậu thích mình nhiều hơn mình nghĩ. Cậu rời khỏi thành phố Lâm, mình căn bản không thể liên lạc được với cậu. Lần đó mình tới quán mì Lão Lâm, nghe chú Lâm nói cậu đã từng quay về, lúc ấy mình thật sự vô cùng muốn gặp cậu, nên mình đã không nhịn được mà chạy tới tỉnh Vê Đúc tìm cậu. Hôm đó nhìn thấy cô làm thêm ở hiệu sách, nghe Lương Đồng Châu nói cô không sợ sống một cuộc sống bình thường cùng cậu, trái tim của cậu đã hoàn toàn rung động. Vào khoảnh khắc đó, cậu mới biết được rằng, trên thế giới này không phải ai cũng giống như mẹ cậu, sẽ vì tiền tài mà lựa chọn vứt bỏ cậu. Cô gái nghe thế thì vờ ra vẻ tức giận chất vấn cậu, ồ, nhưng cậu đến tìm mình rồi cũng không chịu gặp mình mà. Không phải, cậu cuống cuồng giải thích, lúc ấy mình áy náy tới nỗi không dám làm phiền cậu, chỉ muốn nhìn cậu một lần. Mình xuất phát vào sáng thứ bảy, phải về trước thứ hai, cũng không có nhiều thời gian lắm, nhưng chẳng phải đi tàu cao tốc chỉ mất có 4-5 tiếng thôi sao, chàng trai cục mi, mình không có nhiều tiền như thế, nên chỉ có thể đi tàu hỏa bình thường. Cả đi cả về mất gần 30 mấy tiếng, cô sững cả người, cảm thấy chua xót trong lòng. Sao người này ngốc vậy chứ, lại ngồi tàu hỏa lâu như thế chỉ vì tới nhìn cô một lần. Sau đó chú Lâm cũng nói cho mình biết là phải trân trọng hiện tại, trân trọng người trước mắt, thế nên mình hối hận vì đã từ bỏ cậu. Mình sẽ cố gắng vượt qua sự chênh lệch giữa chúng ta, có lẽ sẽ vẫn còn những lời đồn đại nhảm nhí, nhưng không gì quan trọng hơn việc mình muốn ở bên cậu. Lương Chi Ý nghe thế, trái tim chấn động mạnh. Chi Ý à! Từ giờ trở đi mình sẽ không để cậu cảm thấy cậu vẫn luôn đuổi theo mình nữa, mình chắc chắn sẽ không lùi bước nữa đâu. Cô cong khóe môi, khẽ gật đầu, cậu nhìn cô, rồi thấp giọng hỏi, Chi Ý à, thế cậu đã tha thứ cho mình chưa? Có phải bây giờ chúng ta là, cô gái chuyển đề tài, lẩm bẩm, nhưng mà, tuy rằng mình đã tha thứ cho cậu, nhưng mình chưa đồng ý ở bên cậu đâu. Bùi thầm ngẩn ra, cả trái tim bỗng nhiên bị người siết chặt. Trước đây khi cô theo đuổi cậu, ai mà đoán được bây giờ lại là cậu hỏi cô có thể ở bên cậu không cơ chứ? Thế phải như nào thì cậu mới có thể đồng ý với mình vậy? Cậu thấp giọng hỏi cô. Cô nở nụ cười, xem biểu hiện của cậu đã, sau này ngày nào cũng phải tiến hành kiểm tra cậu. Cô cũng muốn hưởng thụ quá trình được người khác theo đuổi, sao có thể để cậu thực hiện được dễ dàng chứ? Bùi thầm nhìn vẻ tươi cười trên khuôn mặt cô gái, vui lòng đồng ý, được, dù sao thì trước đây cậu đã từ chối cô hai lần, bây giờ cậu sẵn lòng chủ động theo đuổi cô. Cho đến khi cô bằng lòng ở bên cậu, hai người nói chuyện xong, Bùi thầm nói, thế mình đưa cậu về nhé, Thật ra hồi nãy Bùi Thầm không định đi xe buýt về trước, tất nhiên là cậu muốn đưa cô về. Sau một lúc lâu thì xe tới, Bùi Thầm lên xe cùng cô. Cô gái nhìn màn đêm với ánh đèn neon chiếu sáng một vùng ở bên ngoài cửa sổ, rồi nói tới những việc mà mình trải qua trong mấy ngày thi với Bùi Thầm, ríu rít như một chú sẻ con. Cậu nghiêng người nhìn cô, nét cười dịu dàng trào dâng trong đôi mắt. Với cậu của năm ngoái mà nói thì việc cô có thể ở bên cạnh cậu giống như một niềm hy vọng xa vời. Một lát sau, xe buýt đến bến. Sau khi xuống xe, cậu đi cùng cô tới cổng khu biệt thự, cô muốn để cậu về nghỉ sớm một chút, nên không cho cậu tiễn cô tiếp nữa. Khi chào tạm biệt nhau trước cổng, Bùi Thầm hỏi, thế ngày mai cậu có rảnh không? Sao vậy? Mình muốn hẹn cậu ra ngoài, cậu muốn đi đâu? Mình đi cùng cậu, bây giờ đã thi đại học xong, cô lại về thành phố Lâm, đương nhiên là cậu muốn ở bên cạnh cô mỗi ngày. Cô gái mỉm cười, bây giờ bạn Bùi rảnh rỗi đến thế à? Trước đây khó hẹn lắm đó nhé, cậu mím môi, rồi bước một bước lại gần cô, giọng nói lọt vào tai cô, sau này sẽ không như thế nữa, cô lặng lẽ cong môi. Chờ mình nghỉ xong rồi lại liên lạc với cậu nhé. Mình đi đây, tạm biệt. Cô xoay người, đi về phía khu biệt thự. Sau một lúc lâu, cô quay đầu lại rồi phát hiện cậu vẫn còn đứng tại chỗ nhìn cô, trái tim như nếm mật, ngọt đến trào bong bóng. Câu thích cậu mà cậu nói đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu, lúc này cậu không ở bên, cô không giả vờ dè dặt nữa. Ông lấy khuôn mặt với đôi mắt đang cong thành vần trăng khuyết. Quả nhiên là thế, mình đáng yêu thế này, sao cậu ấy lại không thích cho được. Lương Chi Ý vui vẻ về đến nhà, cô lên tầng, đúng lúc Trọng Tâm Nhu ra khỏi phòng ngủ, vẻ tươi cười ngọt ngào trên khuôn mặt cô gái chưa kịp tém lại thì đã bị đối phương nhìn thấy hết. Mẹ ạ, mẹ thì tất nhiên là hiểu con gái, bà lập tức đoán ra điều gì đó, mỉm cười, đây là mới ra ngoài đi chơi về đấy hả? Dạ, khó khăn lắm mới thi đại học xong, đương nhiên là phải chơi rồi ạ. Mẹ cũng có bảo là không cho con chơi đâu, có phải Bùi Thầm cũng có mặt không? Cô gái thoáng giật mình, rồi gật đầu. Hỏi với vẻ chờ mong, mẹ ơi, bây giờ con được liên lạc với Bùi Thầm rồi đúng không ạ? Trọng Tâm Nhu xoa đầu cô, nở nụ cười, con cho rằng mẹ và bố con không biết tối nay con muốn đi chơi với Bùi Thầm sao? Nếu không đồng ý thì đã bắt con về từ lâu rồi, thi đại học xong rồi, về chuyện giữa con với Bùi Thầm, bố mẹ sẽ không ngăn cản nữa, nhưng có một chuyện, bây giờ phải các con chú ý chừng mực, không được vượt quá giới hạn đâu đấy, cô gái gật đầu, mặt đỏ ửng, vượt quá giới hạn gì chứ? Bọn họ còn chưa đâu vào đâu nữa mà. Phải rồi mẹ à, mẹ có còn nhớ hôm giao thừa năm ngoái đó Bùi Thầm tới nhà chúng ta tặng đồ Tết không ạ? Lúc đó ai đã cầm đống đồ Tết đó vậy ạ? Thời gian đã qua lâu lắm rồi, Trọng Tâm Nhu cũng không nhớ rõ lắm, bèn gọi mấy dì giúp việc trong nhà tới, họ đều nói lúc đấy đồ Tết không qua tay mấy dì ấy, hình như là một dì họ Triệu trong nhà cầm. Mấy ngày nay dì Triệu về quê một chuyến, phải đợi vài ngày nữa dì ấy mới lên, tới lúc đó hỏi dì ấy thử xem. Có chuyện gì hả con? Lương Chi Ý lắc đầu, tạm thời đè nén sự ngờ vực không nhắc tới, chờ dì Triệu lên con hỏi dì ấy thử rồi nói ạ. Kỳ thi đại học kết thúc, hôm sau, Lương Chi Ý và Bùi Thầm đi dạo trung tâm thương mại, bầu không khí giữa hai người ngọt ngào vô cùng. Trong một năm rưỡi trước đó, bọn họ đều chưa từng ở bên nhau một cách thoải mái bình yên như này, lúc này họ đều muốn khắc mỗi một giây mỗi một phút bên nhau vào đáy lòng, lại còn có cảm giác thời gian trôi quá nhanh. Sau khi chơi mấy ngày, trường THTT số 1 thông báo toàn thể học sinh về trường dự tính điểm, Lương Chi Ý nghe nói tới chuyện này thì gọi điện thoại cho Phương Trượng, hỏi cô có thể tới lớp không, Phương Trượng đồng ý. Sáng hôm sau, Lương Chi Ý không để tài xế đưa đi mà đi tàu điện ngầm, khi ra khỏi trạm thì thấy Bùi Thầm đã tới, cậu đang chờ cô. Cô chạy chậm tới, mình tới muộn rồi, cậu đã chờ lâu lắm rồi hả? Bùi Thầm nhìn thấy cô, vẻ mặt dịu dàng, giơ tay xoa đầu cô, không sao, đã ăn sáng chưa? Trái tim Lương Chi Ý tê dại trước hành động dịu dàng của cậu, sáng nay mình dậy muộn, vẫn chưa kịp ăn. Mình mua cho cậu này, Bùi Thầm đưa bánh sandwich mình mua cho cô qua, Lương Chi Ý nhận lấy, bỏ vào túi canvas, mình tới lớp rồi ăn, cả cốc sữa chua nữa, cô giơ tay nhận, rồi cũng cất vào túi canvas, Bùi Thầm nói, cả thứ này nữa này, cô ngạc nhiên giơ tay, sau đó thì thấy bàn tay to rộng ấm áp của chàng trai nắm chặt lấy tay cô gái ngẩn ra, lòng bàn tay như bị điện giật. Lan ra toàn thân trong nháy mắt, chàng trai bước một bước lại gần cô, cậu cụp mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp vang lên, chỉ nắm một lát thôi, có được không? Lần gần nhất hai người họ nắm tay vẫn là vào hơn một năm trước, lúc này Bùi Thầm chủ động nắm tay cô, rõ ràng là đang hỏi, nhưng khí thế mạnh mẽ vẫn khiến trái tim cô nhộn nhạo. Cô vẫn luôn tưởng rằng tính tình Bùi Thầm hướng nội, có chút bị động trong chuyện tình cảm, nhưng sau mấy ngày chung đụng, cô nhận ra rằng, sau khi trở nên chủ động, tuy cậu đối xử với cô dịu dàng và cưng chiều, nhưng đa phần là cậu luôn là người chiếm ưu thế trong mối quan hệ của bọn họ. Thật ra Lương Chi Ý không thích nắm tay con trai, trong chuyện tình cảm cô không có ham muốn kiểm soát mãnh liệt đến thế. Trái lại sự mạnh mẽ mà Bùi Thầm thỉnh thoảng để lộ ra lại càng khiến cô cảm thấy quáng quéo. Cô xấu hổ gật đầu, khóe môi Bùi Thầm cong lên, cậu nắm tay cô đi về phía trường THPT số 1. Sau khi đi được một lúc, cô cảm thấy các ngón của cậu duỗi ra, rồi 10 ngón tay đan vào nhau với cô. Từng, nhịp tim của cô nhanh hơn. Càng tới gần trường THPT số 1, học sinh ở xung quanh dần nhiều lên, người qua đường thường xuyên nhìn sang, Lương Chi Ý bước đi, nhẹ nhàng đung đưa tay cậu. Đôi môi đỏ khẽ cong, cậu định nắm mình tới lúc nào vậy, hay là nắm tới khi đến lớp nhé, Lương Chi Ý? Không, không được, lỡ may bị giáo viên nào hiểu lầm là yêu sớm bắt lại thì sao, tuy rằng đã thi đại học xong rồi nhưng cô vẫn xấu hổ lắm ca. Nét cười lan tràn trong đôi mắt Bùi Thầm, thế thì nắm đến cổng trường, bây giờ người này đúng là không hề thấy ngượng chút nào. Hai người đi tới cổng trường, dọc đường đi họ đã bị rất nhiều người bắt gặp. Sau khi vào cổng trường, cậu buông tay cô ra, hai người tới lớp. Nối đuôi nhau đi vào, các học sinh trong lớp nhìn thấy hai người thì trở nên nhộn nhịp trong nháy mắt. Quay, lớp trưởng à, cậu dẫn theo biển cả của cậu tới đó hả? Không thể thoát khỏi cái cọc biển cả này nổi, Lương Chi Ý bị trêu chọc, cuối cùng mỉm cười chào hỏi mọi người, nhóm của cô gái đeo kính từng chơi thân với cô đều đi tới tìm cô. A a a chi chi, lâu rồi không gặp, cô gái vui vẻ ôn chuyện với mấy cô ấy. Một lát sau, cô quay đầu thì thấy Bùi Thầm ngồi ở bàn cuối cùng của tổ 4. Cô nhếch khóe môi, rồi đi về phía cậu. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, cơn gió mùa hè cùng với ánh nắng lùa vào, Lương Chi Ý nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ, rồi lại quay đầu nhìn chàng trai ở bên cạnh. Bùi Thầm đưa mắt nhìn sang, cũng đối diện với cô. Vào giờ phút này, hai người đều cảm thấy như mơ giấc chiêm bao, quay về hồi học 11, từng cảnh tượng ở trong lớp bỗng như những cảnh phim chiếu lại. Cô gái nằm bò ra bàn, nhìn chằm chằm Bùi Thầm, đầu ngón tay móc nhẹ góc áo của cậu. Mặt mày tươi sáng cong lên, bạn Bùi à, cậu có cảm thấy là tụi mình có duyên lắm không? Bùi Thầm khẽ cười, giơ tay nắm chặt lấy tay cô ở dưới bàn. Cô đã từng hỏi câu đó hồi khối 11 khai giảng. Ban đầu cậu không tin, nhưng bây giờ cậu cũng phải thừa nhận, có duyên lắm. Tự như số phận sắp đặt, Lương Chi Ý nhất định phải tới trường THPT số 1 thành phố Lâm, tới lớp 11-9, tới bên cạnh Bùi Thầm. Bùi Thầm và Lương Chi Ý tới trường học dự tính điểm. Có thêm nhiều người trong khối biết bọn họ liên lạc lại với nhau. Rất nhiều người hóng hớt xem có phải họ đã bên nhau rồi không, nhưng sau khi hóng hớt chán chê, bọn họ mới biết được đáp án từ miệng của người trong cuộc A.K.A. Bùi Thầm. Mình vẫn đang theo đuổi cậu ấy. Trong một chốc, câu trả lời này nhanh chóng được lan truyền, mọi người đều tỏ vẻ cơm chó này quá ngọt. Ai mà ngờ được một Bùi Thầm kiêu ngạo lạnh lùng lại được nhiều cô gái theo đuổi sẽ có một ngày không theo đuổi được người ta chứ. Lúc trước tất cả mọi người đều nói Lương Chi Ý bị cậu nắm chắc trong lòng bàn tay, bây giờ mọi người mới biết được, người thực sự bị nắm trong tay là Bùi Thầm. Mà mấy ngày gần đây, ngày nào Lương Chi Ý gặp Bùi Thầm thì chàng trai cũng triển khai đủ kiểu tấn công theo đuổi người ta, cô phát hiện bản thân căn bản không thể chống đỡ nổi. Cuối cùng có một ngày hai người tới công viên giải trí chơi, khi đi tàu điện ngầm về nhà, khoang tàu chen chúc, cô gái vịn tay vào thanh vịn, Bùi Thầm đứng sau lưng bảo vệ cô. Vòng lấy cô trong phạm vi lãnh địa của mình, cô và cậu vui vẻ nói về trải nghiệm chơi trò chơi của ngày hôm nay, cuối cùng thì uống đồ uống. Bùi Thầm cúi người lại gần cô, giọng nói trầm thấp và hơi thở phả vào tai cô, thế bài kiểm tra hôm nay của mình có đạt điểm tối đa không? Khuôn mặt cậu không thay đổi, nhưng trái tim sắp nhảy ra ngoài tới nơi. Cái người này có biết là cái kiểu nói chuyện của mình sẽ khiến người ta bị đầu độc tới chết không vậy? Cuối cùng Bùi Thầm đưa cô về nhà, Lương Chi Ý đi về biệt thự. Gọi điện thoại cho Quý Phỉ Nhi, toi rồi Phỉ Nhi ơi, mình có cảm giác có lẽ mình không chống đỡ nổi nữa rồi hu hu hu. Quý Phỉ Nhi nghe cô nói xong thì cười tặc lưỡi hai tiếng, được rồi, không chống nổi nữa thì đầu hàng thôi. Cậu nói xem, cậu còn giả bộ rụt rè gì nữa, ước gì có thể nhào lên ấy chứ, còn lâu nhé. Thật ra Bùi Thầm cũng được xem như là lặng lẽ theo đuổi cậu hơn một năm rồi còn gì. Từ năm ngoái sau khi cậu ấy tính kiên định mà thích cậu thì chẳng phải cậu ấy vẫn luôn lặng lẽ quan tâm cậu. Gửi cho cậu rất nhiều đồ đó sao? Vả lại cậu cho rằng cậu ấy là đồ ngốc à? Cậu tưởng rằng cậu ấy không biết giờ cậu cũng thích cậu ấy ư? Lương Chi Ý cười ngọt ngào, thế thì để mình tìm một cơ hội rồi nói với cậu ấy vậy. Thật ra ban đầu cô chỉ muốn trêu cậu thôi, xem thử một tên đầu gỗ ngốc nghếch như cậu sẽ theo đuổi người khác như nào, chứ không phải cố ý mập mờ với cậu. Ui là trời, xem mấy cậu hạnh phúc kìa, chờ đến khi chính thức bên nhau thì nhớ mời bọn mình ăn cơm đấy nhé. Cô gái cười, chắc chắn rồi. Mấy phút sau, Lương Chi Ý về tới nhà, bởi vì tối nay Lương Thiên Minh về nhà ăn tối nên ông cũng về sớm một chút. Khi vào nhà, cô thấy bố mẹ đang ngồi ở sofa nói chuyện với nhau thì đi qua làm nũng với hai người. Một lát sau dì giúp việc đi tới nói bữa tối đã xong, Lương Đồng Châu ở trên tầng cũng đã xuống. Bốn người ngồi vào bàn ăn, dì Triệu bưng một bát canh vào, Lương Chi Ý nhìn thấy bà, dì Triệu, dì lên rồi ạ, dì Triệu cười, phải, mới lên sáng nay, đúng rồi dì Triệu, hôm giao thừa năm ngoái cháu có một bạn nam tới nhà tặng đồ Tết, cháu không gặp cậu ấy, lúc đó có phải dì ra ngoài nhận không ạ, dì Triệu nhớ lại thì đúng là có chuyện này, hôm đó vợ chồng nhà họ Trương tới đây, dì ra ngoài đón họ, nhưng chàng trai đó đứng trước cửa, bà Trương đã đưa đồ Tết năm đó cho dì. Lúc đó còn nói mấy câu, nói gì vậy ạ, dì Trương không còn nhớ rõ những lời nói lúc đó nữa, thứ khiến bà ấn tượng sâu sắc nhất là vẻ mặt ghét bỏ của mẹ Trương, bà ấy nói là mấy thứ được tặng đó đều là hàng rẻ tiền, bảo mấy người giúp việc bọn dì nhận, đừng đưa cho bà chủ xem, còn nói mấy thứ đó không có đẳng cấp, căn bản không xứng được đưa tới, đầu óc Lương Chi Ý dậy sóng cuồn cuộn, ngạc nhiên hỏi, thế lúc đó có phải bạn cháu đã nghe được không ạ, lúc đó giọng của phu nhân nhà họ Trương rất to. Cậu bé đó chưa đi xa, chắc là nghe được, đôi mắt cô gái chua xót, trong nháy mắt, sự tức giận và đau lòng trào dâng trong tim, cô không ngờ thì ra đống đồ Tết mà Bùi Thầm chạy về quê chuẩn bị để đưa tới lại bị mẹ Trương sỉ nhục như thế. Lúc đó một người có lòng tự trọng cao như Bùi Thầm nghe được những lời đó thì phải khó chịu biết chừng nào. Lương Chi Ý nói rõ ngọn nguồn sự việc này với người trong gia đình, ba người bên cạnh hiểu được, lúc này Lương Đồng Châu cũng tức giận, bà ấy bị hâm à. Người khác tới tặng đồ Tết cho chúng ta thì liên quan quái gì tới bà ấy? Sao bà ấy cứ thích lắm mồm vậy? Lương Thiên Minh vỗ tay con trai, sắc mặt xa sầm, ông nhìn về phía Trọng Tâm Nhu, chuyện này đúng là em gái em quá đáng rồi đấy. Trọng Tâm Nhu lo lắng thở dài, em cũng không biết là có chuyện này, nếu lúc đó em mà biết thì chắc chắn sẽ nói xin lỗi với Tiểu Bùi. Gia cảnh đứa trẻ đó không tốt, vất vả đi mua đồ Tết cho nhà chúng ta như thế, nghe nói như vậy thì chắc chắn sẽ đau lòng. Trước giờ Trọng Tâm Nhu luôn biết tính của mẹ Trương, bình thường bọn họ không muốn so đo, không ngờ vẫn vô ý khiến Bùi Thầm tổn thương. Lương Thiên Minh và Trọng Tâm Nhu đều tỏ vẻ vô cùng áy náy với việc này, cũng muốn bù đắp. Cuối cùng Lương Thiên Minh nói với con gái, con hỏi thử xem ngày mai Tiểu Bùi có rảnh không, bảo cậu ấy tới nhà ăn bữa cơm đi. Tuy rằng là lời mà dì út của con nói ra, nhưng chúng ta chắc chắn cũng phải thay mặt nói lời xin lỗi. Cô gái sững ra, rồi gật đầu, Trọng Tâm Nhu nói. Nếu cậu ấy ngại thì để mẹ nói với cậu ấy. Lương Thiên Minh nói với hai đứa con, các con cũng đừng tới tìm dì Út nói chuyện này, cho dù thế nào thì bọn bố cũng là bậc cha chú. Dạ, sau khi ăn xong, cô gái gọi điện thoại cho Bùi Thầm, nói ngày mai bố mẹ cô mời cậu tới nhà ăn cơm. Bùi Thầm ngạc nhiên, đúng lúc Trọng Tâm Nhu đi tới, bà dịu dàng đích thân mời cậu, Tiểu Bùi à, dì là mẹ của Chi Ý. Sau khi trò chuyện, Bùi Thầm đồng ý, vì vậy Lương Chi Ý hẹn thời gian với cậu. Thế chiều mai cậu tới đây, mình ra ngoài đón cậu nhé, được, vì thế nên ngày hôm sau, vào buổi chiều, theo thời gian đã hẹn, Lương Chi Ý đi xe buýt mini tới cổng rồi nhìn thấy Bùi Thầm, chàng trai mặc sơ mi trắng và quần đen, da trắng mắt lạnh, đường nét khuôn mặt vô cùng đẹp, khí chất tuấn tú, cảm giác thanh xuân ngập tràn. Cô đi lên trước, thấy cậu cầm một cái túi trong tay thì ngạc nhiên, sao cậu lại còn mua đồ nữa vậy, dù sao cũng là tới nhà cậu làm khách, mình đã mua một ít hoa quả. Xuất phát từ phép lịch sự, chắc chắn cậu không thể đi tay không tới được, nên hồi nãy đã tới siêu thị mua một ít hoa quả cao cấp. Cô gái mỉm cười, đi thôi, hai người đi xe buýt vào, cô gái thấy vẻ mặt của cậu thì cười, sao vậy? Căng thẳng đến thế à, phải tới gặp bố mẹ cô, cậu có thể không căng thẳng được sao? Cậu căng thẳng đến mức gần như không ngủ cả một đêm vì sự chênh lệch gia cảnh giữa cậu và cô gái, cũng bởi vì cậu không biết Lương Thiên Minh và Trọng Tâm Nhu sẽ có thái độ như nào với cậu. Cô gái cười gian xảo, không nhìn được mà hôn má cậu một cái, nhìn cậu với cặp mắt trong veo, thế này thì đỡ hơn rồi chứ hả? Tim Bùi Thầm đập nhanh hơn, mắt nhìn vào đôi môi đỏ ngậm nước óng ánh của cô, trái tim nảy sinh một luồng khô nóng, suy nghĩ nhanh chóng bị kiểm soát, đè nén lại. Khi về tới cửa nhà, Lương Chi Ý dẫn cậu vào, đúng lúc hôm nay Trọng Tâm Nhu không đi làm, Bùi Thầm nhìn thấy bà thì lễ phép chào hỏi. Trọng Tâm Nhu nở nụ cười đón cậu vào, bảo cậu ngồi trong phòng khách. Sao mà còn mua nhiều thứ vậy chứ, khách sáo quá, lúc này Lương Thiên Minh cũng đi từ trên tầng xuống, Bùi Thầm nhìn thấy ông thì lập tức cảm nhận được khí chất bình tĩnh chín chắn, cậu đứng dậy chào hỏi, cháu chào chú ạ. Lương Thiên Minh đã từng gặp rất nhiều người, thường thì chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể xem một người. Ông nhìn chàng trai nhẹ nhàng lịch sự trước mắt, bỗng hiểu được tại sao con gái mình lại say nắng người ta như thế. Khuôn mặt ông mang nét cười hòa nhã, ngồi xuống sofa, cũng bảo Bùi Thầm ngồi xuống. Tình huống hoàn toàn không quá câu nệ nghiêm túc, Lương Thiên Minh tự như một bề trên hỏi thăm tình hình thi đại học của Bùi Thầm, rồi lại hỏi thăm Bùi Vĩnh Hạ. Cuối cùng tới gia đình, Bùi Thầm căng thẳng nói ra tình hình thực tế của nhà mình, nhưng cậu hoàn toàn không nhìn ra một chút khinh thường nào từ khuôn mặt của hai vợ chồng nhà họ Lương, trái lại Lương Thiên Minh còn nói chân thành. Thật ra lúc chú bước vào xã hội thì cũng là dân nghèo, phải dựa vào hai bàn tay mình dốc sức gây dựng sự nghiệp. Thế nên xuất phát điểm của đời người có tốt hay không không quan trọng đến thế, quan trọng nhất là có lòng tự trọng, đừng coi thường bản thân mình. Các cháu vẫn còn rất trẻ, vẫn còn có rất nhiều khả năng. Bùi Thầm đồng ý, trái tim cực kỳ chấn động, đồng thời cũng được cổ vũ. Tới chuyện đồ Tết đó, bọn họ xin lỗi Bùi Thầm thay mẹ Trương, bảo cậu đừng để ý, thật ra việc cậu đưa đồ Tết tới khiến cả nhà họ rất cảm động, cũng biết tấm lòng của cậu. Bùi Thầm nghe thế thì cũng hoàn toàn cho qua chuyện này. Trò chuyện được một lát thì Lương Đồng Châu xuống tầng, khi nhìn thấy Bùi Thầm thì muốn kéo Bùi Thầm lên tầng tới phòng cậu ta chơi. Lương Thiên Minh cũng sợ Bùi Thầm quá câu nệ, bèn bảo ba đứa trẻ lên tầng. Sau khi mấy đứa trẻ đã đi, Lương Thiên Minh nói, đứa trẻ này đúng là rất được, có thể nhìn ra được nó rất kiên định và chăm chỉ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trọng Tâm Nhu cười. Gặp mặt một lần, anh đây là càng hài lòng hơn đó hả? Lương Thiên Minh kéo tay bà, mỉm cười cảm thán, con gái chúng ta giống em, thích người ta ấy à, toàn nhìn mặt thôi, ấy, anh đang khen chính mình đấy hở. Ở trên tầng, ba người đi tới phòng của Lương Đồng Châu, cô gái chơi di động ở bên cạnh, hai chàng trai thì nói về bóng rổ. Chập tối, dì giúp việc gọi bọn họ đi ăn cơm, ba người xuống tầng. Sau khi ngồi vào bàn, Trọng Tâm Nhu bảo Bùi Thầm đừng khách sáo. Cứ tự nhiên như ở nhà mình, lúc ăn cơm, Trọng Tâm Nhu nhớ tới một chuyện, tiểu Bùi này, đống đồ Tết cháu đưa tới hồi đó tốt lắm, dì vừa nhìn chỗ nấm đỏ đó thì đã biết là chất lượng rất tốt, dì hay dùng để nấu canh lắm. Bùi Thầm cười, dì à, nếu dì thích thì sau này cháu có thể về quê mua thêm ạ, sau này có cơ hội thì chúng ta có thể đi cùng nhau. Lương Thiên Minh nhìn về phía Bùi Thầm, rồi nhẹ nhàng nói, cả chuyện chú chuyển trường cho Chi Ý hồi trước nữa, chắc là con bé đã giải thích với cháu rồi. Chú hy vọng các cháu cố gắng học tập, bây giờ các cháu cũng thi đại học xong rồi, chuyện tình cảm thì các cháu tự quyết định đi vậy, lời này có nghĩa là ông không phản đối hai người yêu đương. Câu nói này như một viên thuốc an thần, cũng khiến Bùi Thầm hoàn toàn yên tâm. Tới bây giờ, mọi hiểu lầm và khúc mắc đều đã được tháo gỡ. Cậu nhìn về phía cô gái cũng mỉm cười với cậu. Sau khi ăn xong, mọi người tới phòng khách. Dì giúp việc bưng hoa quả lên. Lương Chi Ý thấy dưa hấu có hạt thì thở dài, muốn ăn loại không hạt cơ. Lương Đồng Châu cười đùa, thế thì chị đừng có ăn, cho em cả đi. Cô hầm hè lườm cậu ta một cái, rồi xiên một miếng ăn. Ai ngờ một lát sau Bùi Thầm đã đưa miếng dưa hấu trên chiếc đĩa sạch của mình cho cô, mình đã lấy gần hết hạt ra rồi, thế thì có đỡ hơn không? Lần nào Lương Chi Ý cũng bị cảm động trước hành động ấm áp của cái anh chàng đầu gỗ này. Cô mỉm cười xinh đẹp, cảm ơn Bùi Thầm. Trọng Tâm Nhu nhìn thấy thì cười, tiểu Bùi à. Có đôi lúc Chi Ý nhõng nhẽo lắm, nếu nó có nói ra yêu cầu khó xử gì thì cháu không cần phải chiều nó đâu. Mẹ à, con đâu có. Nét cười lan tràn trong đôi mắt Bùi Thầm, không sao đâu ạ. Buổi tối, bên ngoài trời đổ cơn mưa, Bùi Thầm lại ngồi trong nhà thêm một lát, khi thấy mưa đã nhỏ đi, cậu nói là phải về chăm sóc bố, cũng đến lúc phải đi rồi. Bọn họ bảo Bùi Thầm sau này hãy tới nhà chơi nhiều hơn, cậu đồng ý, rồi lễ phép chào tạm biệt Trọng Tâm Nhu và Lương Thiên Minh. Cô gái nói tiễn cậu ra ngoài, khi ra khỏi cửa nhà, lúc này ở bên ngoài trời vẫn còn mưa nhỏ, Lương Chi Ý cầm một chiếc ô to từ trong nhà ra, Bùi Thầm cầm ô, hai người cùng nhau đi vào màn mưa mịt mùng. Trong lúc ngẩn ngơ, Lương Chi Ý nhớ tới lần hai người bọn họ cãi nhau hôm Quốc Khánh hồi học 11, cô dẫn theo bánh quy nhỏ đi tìm Bùi Thầm xin lỗi, hôm đó bọn họ cũng cầm ô đi trong mưa như thế này. Diện tích của khu biệt thự rất lớn, xung quanh yên tĩnh đến lạ, tĩnh lặng bình yên. Hai người đi tới dưới tàn cây ngô đồng ở ven đường, Lương Chi Ý nói xin lỗi cậu một lần nữa, Bùi Thầm à, xin lỗi cậu, nếu hôm giao thừa đó mình mà gặng hỏi cậu thêm mấy câu thì tốt rồi, hoặc là đáng lẽ mình nên đứng chờ cậu dưới tầng từ sớm, như thế thì sẽ không xảy ra chuyện này. Mình biết lúc ấy cậu nghe được lời mà dì út của mình nói thì chắc chắn là rất buồn, mẹ Trương chăm chọc cậu như thế, cũng cầm tâm cũng khinh thường cậu, chả trách lúc đó lòng tự trọng của Bùi Thầm không chịu nổi, lựa chọn đẩy cô ra. Bùi Thầm nghe thấy giọng nói có chút nghẹn ngào của cô thì xoa đầu cô, khàn giọng dỗ dành, Chi Ý à, không sao đâu, đây không phải là vấn đề của cậu, mình cũng cho qua rồi. Cô gật đầu, nói với thái độ bênh vực, sau này mình sẽ không để người ta nói cậu như thế nữa. Cậu khẽ cười, được. Hai người bước chậm, hạt mưa rơi xuống, lay động giữa màn đêm mịt mờ, ánh đèn đường dịu dàng soi rọi, dưới mặt đất là từng vũng nước lóng lánh ánh vàng, ánh sáng êm dịu. Khi đi qua từng tòa biệt thự, cô gái ngước mắt lên nhìn cậu, rồi mỉm cười, thế bây giờ cậu hết căng thẳng rồi chứ? Bố mẹ mình không khủng bố lắm đúng không? Bùi Thầm từ một tiếng, chú gì tốt lắm, chả trách Lương Chi Ý sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại không hề kiêu căng, tính tình tốt bụng đáng yêu, bởi vì với tư cách là bố mẹ, Lương Thiên Minh và Trọng Tâm Nhu đem tới cho cô sự giáo dục đúng đắn ngay từ khi còn nhỏ. Hôm nào mình cũng tới thăm chú Bùi nhé, lâu rồi chưa gặp chú ấy, được, ông ấy cũng hay hỏi thăm cậu lắm, chú thích mình lắm hả? Bùi Thầm cụp mắt, nhìn khuôn mặt cô, giọng trầm thấp, cậu cảm thấy ai sẽ không thích cậu? Lương Chi Ý nghe ra ẩn ý trong lời cậu nói, cô nhịn cười, trái tim ngọt ngào. Phải rồi, mấy hôm nữa mình muốn tới tỉnh Vê Đúc một chuyến, các bạn ở trường cấp 3 bên kia bảo là muốn tổ chức tiệc tri ân thầy cô, mình muốn về đó. Được, cô gái ngâm nga một bài hát, Bùi Thầm im lặng mấy giây, cuối cùng mở miệng, Chi Ý à, mình muốn hỏi cậu một chuyện. Ừ, cậu mím môi, mình nghe Đồng Châu bảo là trường mấy cậu có một chàng trai tên Hạ Minh vẫn luôn theo đuổi cậu à. Lương Chi Ý ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ý cậu, đôi mày của cô khẽ cong lên, giả vờ bình tĩnh gật đầu, đúng vậy, đúng là cậu ấy đang theo đuổi mình. Hàng mày của Bùi Thầm nhíu lại, đáy lòng phiền muộn, ghen tuông cực kỳ, không nhìn được mà hỏi, thế cậu nghĩ như nào về cậu ta? Cô nói thử thách cậu, có phải là cũng thử thách cả Hạ Minh nữa không? Mắt cô gái nhìn phía trước, chậm rãi bước đi, cười tranh mảnh, trước đây cậu ấy đã tỏ tình với mình rồi, lúc ấy mình đã nghĩ là, dù sao thì cậu cũng không chịu thích mình, biết đâu mình có thể thử với cậu ấy xem sao. Cậu ngẩn cả người. Cô khoan thai thở dài một tiếng, hình như mấy hôm nữa cậu ấy muốn tới thành phố Lâm chơi đấy, đến lúc đó nếu cậu ấy lại tỏ tình với mình nữa, thì có phải là mình cần cân nhắc? Cô còn chưa dứt lời thì cổ tay đã bị nắm lấy, cơ thể bị kéo ra sau. Bùi Thầm kéo cô vào lòng, cúi người xuống, một cảm giác ấm áp bất chợt đặt trên đôi môi đỏ của cô. Trong thoáng chốc, hơi thở mập mờ triền miên, bầu không khí như tỉnh lại, giọt mưa nhỏ tí tách xuống chiếc ô, sáng lóng lánh, tim đập nhanh như đột ngột tăng tốc. Mọi thứ ở xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, đầu óc cô gái bỗng trống rỗng. Mấy giây sau, hơi thở của cậu chậm rãi rời đi, Bùi Thầm đối diện với đôi mắt ngấn nước của cô, đôi mắt đen nhánh nóng rực cuồn cuộn, giọng bạc tiếng, nhẫn nhịn và kiềm chế, không được đồng ý với cậu ta. Muốn hôn cậu quá, dù sao thì cũng phải sử dụng một ít biện pháp. Bốn phía yên tĩnh, vài chiếc lá trên cây chậm rãi rụng xuống, hạt mưa bị ánh đèn chiếu rọi nhúm ánh sáng vàng, rơi tí tách. Trên đôi môi đỏ vẫn còn cảm giác từ nụ hôn của cậu, đầu óc Lương Chi Ý trống rỗng trong tích tắc, hai má chợt nóng đến mức nổ tung. Sự ngọt ngào lan tràn trong tim, cô nhìn cậu, khẽ nhếch môi, giọng điệu nhẹ nhàng, Bùi Thầm này, cậu đang ghen tị đó hả, cậu thấy sao? Chàng trai nhìn chằm chằm cô, ham muốn cuồn cuộn nơi đáy mắt, giọng khàn khàn, cậu cũng đã nói là muốn cân nhắc người khác rồi, mình còn không ghen tị nữa ư? Vào khoảnh khắc vừa rồi ấy, nghe thấy cô muốn cân nhắc yêu đương với người khác, cho dù đoán được là cô đang lừa cậu thì cậu vẫn ghen tuông tới nỗi đánh mất lý trí. Bàn tay đang giữ lấy lưng cô nóng bỏng, cô gái bị cậu ôm trong vòng tay, hai má đỏ lên, cô nhịn cười, lầm bầm hai tiếng, mình nói muốn cân nhắc người khác hồi nào chứ? Bây giờ còn đang có một người cần mình kiểm tra mỗi ngày đây này, mình đâu còn thời gian nữa. Bùi Thầm cúi người nhìn cô, thấp giọng hỏi, thế người hiện tại này đã vượt qua bài kiểm tra chưa? Cô vờ như suy xét, từng. Bùi Thầm nhìn cô cực kỳ nghiêm túc, giọng nói dịu dàng lưu luyến, Chi Ý à, không phải là mình không muốn thích cậu, tình cảm mình dành cho cậu chưa bao giờ ngơi nghỉ, định mệnh đã khiến cô bước vào thế giới của cậu, cậu đã từng suýt vụt mất cô, bây giờ cậu tuyệt đối sẽ không buông tay nữa. Lương Chi Ý nghe thế, cảm động từ tận đáy lòng, cô đối diện với ánh mắt của cậu, đôi mắt sáng rực, Bùi Thầm à, mình cũng thích cậu. Từ lúc ban đầu cho tới nay, chưa từng thay đổi, cho dù bọn họ từng xa cách, cho dù cậu từng không thể đáp lại cô, nhưng như những gì cô từng nói với Quý Phỉ Nhi, cô chưa từng so đo thiệt hơn. Cho dù sau này bọn họ không đến với nhau, cô cũng vui vẻ hài lòng. Đôi mày cô nhướng lên vẻ tranh mảnh, được rồi, bạn Bùi à, cân nhắc tới những biểu hiện xuất sắc gần đây của cậu, bây giờ mình chính thức thông báo với cậu đã vượt qua bài kiểm tra rồi. Bây giờ mình phong cho cậu danh hiệu vinh dự bạn trai của Lương Chi Ý, cậu có nhận không? Bùi Thầm nghe thấy lời cô nói thì ôm chặt cô vào lòng, nhếch môi, vô cùng vinh dự, cô gái mỉm cười, vui vẻ ôm lấy eo cậu. Dưới đèn đường, hai người lặng lẽ ôm nhau. Bùi Thầm quay đầu, giọng nói trầm thấp lọt vào tai cô, quả nhiên là thành tâm thì sẽ linh nghiệm, hửm. Nghĩa là sao? Năm ngoái mình đã ước một điều ước năm mới, điều ước của cậu là, có thể ở bên cô. Cậu vốn tưởng rằng không thể thực hiện được, nhưng bây giờ điều ước rốt cuộc đã trở thành sự thật. Hai người ôm nhau rất lâu, sau một hồi lâu, cậu chậm rãi buông tay. Lương Chi Ý nhìn thấy vẻ tươi cười cực kỳ rõ ràng trên khuôn mặt cậu, rồi nghĩ tới vẻ hờ hững lạnh lùng của cậu trước đây thì không khỏi trêu chọc. Thế nào, yêu đương với mình vui đến vậy à? Cậu trả lời, có thể không vui được ư? Cũng phải, dù sao thì cậu có một cô bạn gái đáng yêu xinh đẹp nhường này mà, cô cười hì hì, phải trân trọng đấy nhé. Nếu còn đánh mất mình nữa thì mình sẽ không quay về tìm cậu nữa đâu. Cậu xoa đầu cô, chắc chắn là không đâu. Hai người tiếp tục đi về phía trước, Bùi Thầm phải mở ô, bèn ôm bả vai của cô, nghiêng ô sang phía cô. Lương Chi Ý nghĩ tới hồi nãy thì không nhịn được mà bật cười, Bùi Thầm à, cậu ngốc thật đấy, cậu thật sự cảm thấy mình sẽ cân nhắc Hạ Minh sao? Hồi nãy mình trêu cậu thôi, chàng trai mím môi, chỉ là mình sợ mình không tốt, cậu sẽ hối hận vì đã thích mình. Cô ngước mắt lên lườm cậu, cậu không được nói thế, trong lòng mình cậu là người tốt nhất, không ai có thể sánh bằng cậu, có nghe thấy không hả? Trái tim cậu mềm nhũn, ừm, nếu cô bằng lòng ở bên cậu, cậu cũng sẽ cố gắng mang tới cho cô một tương lai tốt đẹp nhất. Di động của Lương Chi Ý rung lên, cô tiện tay cầm lên nhìn, thấy nhóm lớp trường THTT An Nam của cô nhắn một tin thông báo, sáng ngày mốt sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp, tiệc tri ân thầy cô được chốt vào trưa ngày mốt. Cô nói tin đó cho Bùi Thầm, rồi khẽ thở dài, mình vốn định mai đi thăm chú, nhưng chắc là mai mình sẽ tới tỉnh Vê Đúc, không sao, cậu cứ bận chuyện bên trường trước đi. Bùi Thầm à, cậu có muốn đi cùng mình không? Tới lúc đó mình có thể dẫn cậu đi dạo trong trường của mình nữa đó. Bùi Thầm rất muốn đi, nhưng rời nhà chắc chắn sẽ mất hai ngày, một mình Bùi Vĩnh Hạ ở nhà không ai chăm sóc, cậu cũng không tiện làm phiền tình nguyện viên cộng đồng mãi được. Lần đi tỉnh Vê Đúc tìm Lương Chi Ý trước đây là lần đầu tiên cậu rời nhà lâu như thế, tóm lại cậu không quá yên tâm. Lương Chi Ý nghe xong thì cũng tỏ vẻ thấu hiểu, không sao, chăm sóc chú vẫn quan trọng hơn, trường học thì có thể chờ sau này khi có cơ hội mình lại dẫn cậu tới dạo, được. Hai người ngọt ngào trò chuyện suốt quãng đường, rồi tới cổng khu biệt thự. Hết mưa rồi, Bùi Thầm bảo cô về nhà sớm một chút, cô gái thấy cậu không có hành động gì khác thì biểu môi, thế mình đi nhé, cậu nhìn cô chăm chú, ừm, được, mình đi thật đấy nhé. Cô vừa mới xoay người thì đã bị cậu kéo vào lòng một lần nữa. Hai tay chàng trai ôm chặt lấy cô gái dựa vào lòng ngực của cậu, nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của cậu, mặt mày cong lên. Quả nhiên là người này không nỡ xa cô. Một lát sau, Bùi Thầm cụp mắt, ánh mắt nhìn vào đôi môi đỏ của cô, nghĩ tới xúc cảm nơi cánh môi mềm mại của cô gái, một sự xao động trào dâng nơi đáy lòng, cổ họng thiêu đốt tới khô khốc. Có chiếc xe chạy ngang qua bọn họ, Bùi Thầm chỉ có thể đè nén suy nghĩ mất kiểm soát của mình. Cậu buông tay ra, dịu dàng nói, về đi. Cô mỉm cười, tạm biệt nhé, bạn trai. Cô xoay người trở về, đi được vài bước rồi quay đầu nhìn cậu thì thấy vẻ tươi cười hiện hữu trong đôi mắt cậu. Cô thấy ngọt ngào đến nỗi có cảm giác cả trái tim lâng lâng. Cô vui vẻ tung tăng về tới nhà, khi trở lại phòng ngủ, chuyện đầu tiên là gọi điện thoại cho Quý Phỉ Nhi. Phỉ Nhi à, mình và Bùi Thầm ở bên nhau rồi, wow. Chúc mừng nhé. Hôm qua mình đã nói gì ấy nhỉ? Chắc chắn là cậu không kiên trì được bao lâu đâu. Ây da, đây là những người có tình sẽ về với nhau đây mà. Hôm nay bố mẹ mình mời Bùi Thầm tới nhà ăn cơm, trên đường tiễn cậu ấy về hồi nãy thì bọn mình đã bên nhau rồi. Uầy, tốc độ của hai người hơi nhanh đấy nhờ, mới thế mà đã gặp phụ huynh rồi à. Không phải là gặp phụ huynh kiểu đó, nhưng mà bố mẹ mình cũng đồng ý việc mình và Bùi Thầm yêu đương rồi. Bố mẹ cậu đúng là thoáng thật đấy. Thật ra ban đầu mình còn lo liệu họ có để ý tới gia cảnh của Bùi Thầm không, ban đầu mình cũng từng lo lắng chuyện đó, nhưng họ không như thế đâu, hơn nữa nhìn Bùi Thầm thì biết là một cổ phiếu tiềm năng rồi, cậu ấy xuất sắc như thế mà, hơn nữa vừa có chí vừa chăm chỉ, có tương lai hơn mấy tên cậu ấm hết ăn rồi lại nằm nhiều, nghĩ như thế, Lương Chi Ý ôm má cảm thán, hi hi, mắt nhìn của mình đúng là quá đỉnh, coi cậu kìa, lại còn khoe khoang nữa chứ, cô gái mỉm cười. Nói rất cảm ơn Quý Phỉ Nhi vì đã âm thầm giúp đỡ lúc trước, kể cả chuyện cô nàng mắng Bùi Thầm trước đây thật ra cũng là vì hy vọng hai người có thể đến được với nhau, chờ mấy hôm nữa mà rảnh. Mình và Bùi Thầm sẽ mời cậu và cả nhóm Tuyên Hạ ăn một chầu, Đương nhiên rồi, đến lúc đó phải hung hăng làm thịt các cậu một bữa, Quý Phỉ Nhi cười. Chuyện trò xong, Lương Chi Ý chơi di động một lát, dự tính thời gian, rồi gọi điện thoại cho Bùi Thầm. Bùi Thầm à, cậu đã tới nhà chưa? Ừm, sắp tới cổng chung cư rồi. Hồi nãy mình mới trò chuyện với mấy người bạn cùng trường ở bên kia, có lẽ là sáng mai mình sẽ bay tới tỉnh Vê Đúc, định tụ tập với mấy người bạn hay chơi cùng một bữa, dù sao thì sau này không thể thường xuyên gặp nhau nữa. Được, sáng mai mình đi tiễn cậu nhé. Cô cười, được. Cuối cùng Bùi Thầm về đến nhà, cậu phải tắm rửa cho Bùi Vĩnh Hà trước, bèn nói bận xong thì sẽ gọi điện thoại cho cô đồng ý. Sau khi cúp máy, Lương Chi Ý nằm bò ra giường, ông má nhìn bầu trời đêm ở bên ngoài cửa sổ, ngọt ngào cong khóe môi, cả quãng đường ngược xuôi ngang dọc, cũng may cuối cùng cô đã hái được vầng trăng ấy. Sáng hôm sau, Lương Chi Ý và Lương Đồng Châu tới sân bay, Bùi Thầm cũng tới tiễn bọn họ. Lương Chi Ý dắt tay Bùi Thầm, chính thức giới thiệu với Lương Đồng Châu. Bùi Thầm, bạn trai của chị, sau này em phải khách sáo với người ta một chút đấy. Lương Đồng Châu thấy vậy thì không khỏi nở nụ cười, hai người được đấy, cuối cùng cũng bên nhau rồi. Cậu vỗ vai Bùi Thầm, rồi nói với Lương Chi Ý, vậy được rồi, nhờ chị chăm sóc cho anh em tốt của em, sau này chị vui lòng khách sáo với cậu ấy chút nhé, đi chết đi. Bùi Thầm nhìn cặp chị em cãi nhau, thản nhiên nở nụ cười. Cuối cùng tới giờ kiểm tra an ninh, cô gái bịnh rịnh chào tạm biệt Bùi Thầm, rồi xuất phát cùng Lương Đồng Châu. Sau khi bay tới tỉnh Vê Đúc, Lương Chi Ý tìm bạn chơi một ngày. Sáng hôm sau trường THPT An Nam tổ chức lễ tốt nghiệp, Lương Chi Ý chụp ảnh tốt nghiệp cùng thầy cô và các bạn, rồi lại chụp hình lưu niệm riêng, cực kỳ lưu luyến. Thật ra thì trong khoảng thời gian một năm rưỡi cô ở ngôi trường cấp 3 này, tình cảm rất sâu đậm, mọi người cùng nhau trải qua năm học 12 vừa căng thẳng vừa phong phú, giống như những chiến hữu cách mạng. Lúc chụp ảnh xong thì có một giọng nói vang lên ở sau lưng, Chi Ý. Cô quay đầu, rồi thấy Hạ Minh cầm một bó hoa hướng dương đi về phía cô, chàng trai cao gầy, đẹp trai tuấn tú. Chi Ý à, chúc mừng tốt nghiệp nhé, tặng cậu bó hoa này. Ở xung quanh có mấy học sinh nhìn qua rồi trêu chọc, Lương Chi Ý không thể làm người ta bẽ mặt. Cô nhận lấy, cảm ơn, chúc mừng tốt nghiệp nhé, có phải kế tiếp cậu muốn tới thành phố Lâm không? Đúng vậy, tối nay mình về rồi. Sự buồn bã thoáng xẹt qua đáy mắt Hạ Minh, mình vốn còn tưởng là cậu sẽ ở thêm mấy ngày đấy. Thế cậu muốn đăng ký trường đại học nào vậy? Vẫn là đại học C à? Ừ, mình và bạn trai mình đã hẹn nhau rồi. Hạ Minh chợt sững sờ, bạn trai ư? Cô gái khẽ mỉm cười, ừ, hôm qua mới bên nhau. Là bạn cùng trường lớp trước đây của cậu à? Phải, mình đã thích cậu ấy gần 2 năm rồi. Ánh sáng trong đôi mắt chàng trai dần tối đi, cậu ta nhếch khóe môi, chắc chắn là chàng trai đó rất ưu tú nên mới có thể khiến cậu thích lâu như thế. Lương Chi Ý nhìn cậu ta, rồi dịu dàng nói, Hạ Minh à, cậu cũng sẽ gặp được cô gái vô cùng thích cậu. Chàng trai thản nhiên nở nụ cười, thế thì có thể chụp chung một tấm không? Cô gật đầu, chụp với cậu ta một tấm. Có người tới tìm Lương Chi Ý, cô bèn nói mình đi trước, đi được mấy bước thì giọng của Hạ Minh bỗng vang lên ở sau lưng. Chi Ý à, cô quay đầu lại, cậu ta nhìn cô, hẹn gặp lại nhé, nếu có cơ hội gặp lại nhau. Cô gái thản nhiên mỉm cười, hẹn gặp lại, sau buổi tiệc tri ân thầy cô. Buổi chiều Lương Chi Ý lại tụ tập với mấy người bạn thân lần cuối, buổi tối thì về tới thành phố Lâm. Bùi Thầm vốn định tới đón cô, nhưng cô lo rằng lúc đó muộn quá rồi, vả lại tài xế trong nhà cũng sẽ đón cô và Lương Đồng Châu về nhà, nên bảo cậu không cần phải phiền phức như thế. Bùi Thầm chỉ có thể dằn lại nỗi nhớ nhung, cúi đầu trả lời. Cô gái cảm giác được sự hụt hẫng của cậu, không khỏi nở nụ cười, muốn gặp mình đến vậy à, giọng cậu khàn khàn, đã 2 ngày rồi, 2 ngày không gặp. Lại còn là sau khi cô trở thành bạn gái cậu nữa. Sao Lương Chi Ý lại không nhớ cậu chứ? Cô nhẹ nhàng nói, sáng mai mình sẽ tới nhà cậu thăm chú, thế thì cậu có thể nhìn thấy mình rồi. Bùi Thầm đồng ý, thế thì ngày mai cậu mà gần tới nơi thì gọi điện thoại cho mình nhé, mình ra cổng đón cậu. Được, vì thế sáng sớm hôm sau, Bùi Thầm tỉnh rất sớm, tối qua cậu đã nói với Bùi Vĩnh Hạ là hôm nay muốn giữ Lương Chi Ý ở lại ăn cơm. Cậu rửa mặt rồi ra khỏi nhà, đi mua nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm nay. Sau khi mua đồ ăn rồi về tới nhà, cậu lại dọn dẹp nhà cửa một lần. Hơn 10 giờ, Lương Chi Ý gọi điện thoại bảo là sắp tới cổng chung cư rồi, cậu liền đi đón cô. Cậu đi tới cổng, đúng lúc chiếc xe tư nhân cũng tới nơi, cửa ghế sau bị mở ra, Lương Chi Ý mặc một chiếc váy caro màu xanh lá nhạt, cô xuống xe, thời tiết nóng nực nhưng cô lại đeo một cái khẩu trang. Cậu thấy ngờ vực, đi qua, sao lại đeo khẩu trang thế, cô gái hít mũi, tủi thân cúi đầu, hu hu hu. Mình bị cảm, Bùi Thầm, tối qua mình gội đầu xong thì buồn ngủ quá, nên nằm xuống giường ngủ luôn, điều hòa chỉ để 20 độ, sáng nay bị tỉnh giấc vì lạnh. Bùi Thầm kéo cái khẩu trang của cô xuống, cúi người nhìn chóp mũi đỏ lên của cô, hàng mày nhíu lại, có nặng không? Có muốn đi bệnh viện khám thử không? Cô sợ lây bệnh cho cậu nên nhanh chóng kéo khẩu trang lên, lắc đầu, không cần đâu, chắc mấy hôm nữa là ổn thôi. Cô gái khóc thút thít, mình xui quá thể, mùa hè thế này mà cũng bị cảm được. Bùi Thầm cảm thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô rất đáng yêu, cậu xoa gáy cô, dịu dàng dặn, lần sau nhất định phải nhớ sấy tóc đấy, điều hòa đừng để thấp quá, buổi tối đi ngủ thì tốt nhất là để 25 độ trở lên. Ừ, cậu nhìn cái túi trong tay cô nói đây là thuốc bổ mà bố mẹ bảo cô đưa tới cho Bùi Vĩnh Hạ, cũng là tấm lòng của bọn họ. Bùi Thầm cảm thấy ấm lòng, cảm ơn chú dì giúp mình nhé, cậu xách cái túi giúp cô, tay còn lại thì dắt cô, chúng ta vào nhà trước đã. Cậu dẫn cô vào khu chung cư, sau khi về tới nhà, Bùi Thầm mở cửa ra, lấy dép cho cô. Bùi Vĩnh Hà đẩy xe lăn ra khỏi phòng, nhìn thấy cô gái thì mặt mày rạng rỡ, chị ý tới đấy hả cháu, cháu chào chú Bùi à, lâu rồi không gặp chú, ấy, mau vào đây ngồi đi. Khi thay giày xong, cô gái được Bùi Thầm dắt vào phòng khách, Bùi Vĩnh Hà thấy hai người họ dắt tay nhau thì ngạc nhiên, các con. Bùi Thầm vẫn chưa nói cho bố, lúc này cậu nhìn Lương Chi Ý, vẻ tươi cười xuất hiện trong mắt, thưa bố. Con và Chi Ý ở bên nhau rồi ạ, cô gái mỉm cười xinh đẹp, chú à chú yên tâm, cháu chắc chắn sẽ đối xử tốt với Bùi Thầm. Bùi Vĩnh Hạ thấy hai đứa trẻ cuối cùng cũng đã đến với nhau thì vui cực kỳ, bên nhau là tốt rồi, Chi Ý à, phải là Bùi Thầm sẽ đối xử tốt với cháu chứ, con trai à con phải thương yêu người ta đấy, có biết không? Bùi Thầm cười, dạ, Bùi Thầm dắt Lương Chi Ý ngồi xuống sofa, cậu để thuốc bổ lên bàn, Bùi Vĩnh Hạ biết được là của bố mẹ Lương Chi Ý tặng thì cảm động nói lời cảm ơn. Bùi Vĩnh Hạ thấy cô đeo khẩu trang thì ngờ vực, cô giải thích lý do, Bùi Vĩnh Hạ biết được cô bị cảm thì bảo cô uống thêm nước ấm, rồi cười, hôm nay Bùi Thầm vốn còn mua cho cháu nhiều đồ ăn vặt lắm đấy, cháu đang bị cảm thì khoan hãy ăn. Cô gái nhìn đủ loại đồ ăn vặt trên bàn thì buồn bã gật đầu, Bùi Thầm cười dịu dàng, chờ cậu khỏi bệnh rồi lại ăn, trưa nay ở lại ăn trưa nhé. Hôm nay mình mua nhiều đồ ăn lắm, đúng đấy, Chi Ý à, trưa nay ở lại ăn bữa cơm nhé. Lần nào cháu đến nhà chú cũng chưa giữ cháu lại ăn cơm lần nào, hôm nay không được khách sáo nữa đâu đấy. Lương Chi Ý cười, dạ, vậy thì cháu không khách sáo nữa. Bùi Thầm tới phòng bếp chuẩn bị trước, Lương Chi Ý tiếp tục trò chuyện với Bùi Vĩnh Hạ, cô hỏi thăm sức khỏe của ông, biết được việc gần đây ông đang cố gắng phục hồi chức năng, chỉ là dù sao cũng đã bỏ dở nhiều năm rồi, vẫn còn có chút khó khăn. Chú nghĩ sau này Bùi Thầm phải đi học đại học, chú sợ nó không yên tâm về chú. Nếu chú có thể tự lo liệu cuộc sống thì nó cũng sẽ không lo quá nữa. Ông không hy vọng bản thân trở thành gánh nặng của con trai. Lương Chi Ý chợt nghĩ tới một chuyện. Chú à, mẹ cháu là chuyên gia khoa chấn thương chỉnh hình, hay là hôm nào bảo Bùi Thầm đưa chú tới bệnh viện, cháu bảo mẹ cháu khám thử cho chú nhé à. Nếu có thể hiểu rõ tình trạng cơ thể của Bùi Vĩnh Hạ một cách toàn diện thì có thể đưa ra phương án phục hồi chức năng tốt hơn. Biết đâu còn có thể tìm được phương pháp điều trị nữa. Không dễ để hẹn được Trọng Tâm Nhu. Nhưng nếu đánh tiếng trước thì chắc chắn không có vấn đề gì. Bùi Vĩnh Hạ cảm thấy ngại ngùng, Lương Chi Ý bảo không sao, cũng không khó khăn gì. Buổi trưa, ba người ngồi vào bàn cơm, cô nếm thử đồ ăn, không ngờ tài nấu nướng của Bùi Thầm lại tốt như thế, món ăn làm ra ngon cực kỳ. Chàng trai vốn còn lo là những món ăn gia đình bình thường như này sẽ không hợp khẩu vị của cô, thấy cô ăn thật sự vui vẻ thì cậu thỏa mãn rồi. Sau khi ăn xong, cô nói muốn hỗ trợ rửa bát, Bùi Thầm kiên quyết không cho. Cuối cùng cậu rửa bát, cô đứng cùng cậu ở bên cạnh. Cô gái nói với cậu về chuyện muốn để Trọng Tâm Nhu khám chân cho Bùi Vĩnh Hạ, cũng bày tỏ suy nghĩ của mình. Bùi Thầm à, cậu không cần phải cảm thấy ngại. Bây giờ mình là bạn gái của cậu, mối quan hệ của chúng ta không giống với trước đây. Nếu hôm nay là bố mình bị như thế thì chắc chắn cậu cũng sẽ giúp đỡ, đúng không? Cậu yên tâm, mình sẽ về hỏi mẹ trước, sẽ không khiến bà ấy khó xử đâu. Chàng trai nghe thế thì trái tim mềm nhũn, giọng bạc tiếng, cảm ơn nhé. Chi Ý, nói cảm ơn làm gì chứ, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Sau khi rửa bát xong, Lương Chi Ý muốn tới phòng Bùi Thầm ngồi một lát. Khi vào bên trong, cô nhìn thấy chậu hoa sơn chi đặt trên cửa sổ của cậu thì ngạc nhiên, hoa sơn chi ư? Cậu mua hồi nào vậy? Mua năm ngoái đấy, lúc ấy cậu đã hoàn toàn hiểu rõ lòng mình, có hôm đi ngang qua tiệm bán hoa, cậu nhìn thấy hoa sơn chi đã nở thì mua về. Cô gái nở nụ cười, cậu thế này là định nhìn hoa nhớ người đấy hả? Bùi Thầm giơ tay kéo cô vào lòng, ngửi mùi hoa sơn chi ngọt thanh trên người cô, rồi cụp mắt nhìn cô, vẫn là nhìn thấy người thật tốt hơn. Đôi mắt của Bùi Thầm đối diện với đôi mắt ngấn nước không bị khẩu trang che khuất của cô, sự nhung nhớ vì không nhìn thấy cô mấy hôm nay cuồn cuộn dưới đáy lòng, khiến đôi mắt sẫm màu. Mấy giây sau, cậu không nhịn được mà giơ tay, kéo khẩu trang của cô xuống, Lương Chi Ý lập tức kéo về, mềm mại ngốc nghếch nói, làm gì thế làm gì thế? Sẽ lây bệnh đó, vẻ mặt Bùi Thầm thoáng cứng đờ, yết hầu lên xuống, rồi thấp giọng nói, không sao, không lây đâu. Cô nghĩ tới trải nghiệm đau đớn khi bản thân thường xuyên bị lây bệnh cảm thì lắc đầu, có thế nào cũng không cho, không dám gây tai họa cho cậu, không được, lát nữa cậu cũng sẽ bị cảm mất. Bùi Thầm nhìn cô, ngại phải nói rõ, chỉ có thể nhẫn nhịn đè nén lòng mình, đè nén suy nghĩ đó. Sau khi ngồi trong phòng cậu một lát, cuối cùng Lương Chi Ý ra phòng khách với cậu, hai người xem tivi một lúc, lại trò chuyện với nhau, cứ thế mà trải qua một buổi chiều trong sự dễ chịu. Buổi tối, cô gái lại ở lại ăn bữa cơm. Sau khi ăn xong cô cũng tới lúc phải rời đi, Bùi Vĩnh Hạ cũng bảo hai đứa trẻ tự ra ngoài chơi. Sau khi ra khỏi nhà, hai người xuống tầng, Bùi Thầm thấp giọng hỏi cô, có muốn tháo khẩu trang ra hít thở không khí không? Bí bách một ngày không thấy khó chịu hả? Cô lắc đầu, cười hì hì, không sao, vẫn ổn. Chàng trai cạn lời trong chốc lát, đôi mắt như mực tàu cuồn cuộn. Cô mỉm cười, xoa dịu cậu, mình không sao đâu mà, tối nay mình thấy đỡ hơn nhiều rồi, đoán là sẽ nhanh hết cảm thôi. Thấy cô cười ngốc nghếch mềm mại, Bùi Thầm bất đắc dĩ, sao mà cô bạn gái nhà mình lại ngốc thế này? Sau khi ra khỏi chung cư, Bùi Thầm hỏi cô muốn đi đâu, Lương Chi Ý nói không có ý tưởng gì, để cậu quyết định. Bùi Thầm hỏi, thế thì chúng ta tới bờ sông đi dạo một lát nhé, được đó, chỉ cần ở cùng cậu, đi đâu cũng vui hết. Trên đường đi, bọn họ đi ngang qua một quán nước, Bùi Thầm hỏi, có muốn uống chút đồ uống nóng không? Cô lắc đầu, hình như bây giờ mình không uống được trà sữa đâu. Chắc là vẫn còn thứ khác đấy, cậu đi vào quán xem thử, có trà gừng táo đỏ, cậu gọi một cốc nóng, sau đó hai người chậm rãi đi bộ tới bờ sông. Màn đêm buông xuống, mặt sông phản chiếu những tòa nhà cao tầng sáng đèn ở hai bên bờ, dòng nước trong vắt. Hai người đi dạo dọc bờ sông, tầm nhìn ở xung quanh lờ mờ, dưới chân có ngọn đèn nho nhỏ. Đi được một lát, cô gái dừng lại, nghỉ ngơi một hồi, mái tóc dài bị gió phất lên, sườn mặt xinh đẹp rực rỡ rung động lòng người. Bùi Thầm đứng trước mặt cô, cậu cụp mắt nhìn cô, thản nhiên nhếch môi, có khác không? Có muốn uống chút đồ nóng không? Lương Chi Ý có cảm giác gió đêm phả vào mặt, đúng lúc cô cũng muốn hít thở không khí, bèn kéo khẩu trang xuống, mặt mày cong lên, từng, cô giơ tay, vừa mới nhận đồ uống nóng cậu đưa qua thì ngay sau đó cái gáy bỗng bị giữ lấy. Nụ hôn của chàng trai ập tới, lập tức lấp kín môi cô, động tác của cậu thoáng lộ vẻ ngây ngô, môi mỏng nóng bỏng. Mang theo vị bạc hạ mát lạnh ập tới. Trong thoáng chốc, đôi mắt cô hơi trợn lên, đầu óc trống rỗng. Vòng eo của cô bị giữ lấy, cô thoáng lùi ra sau một chút, cơ thể dựa vào lan can của con đường. Làn gió mùa hè khô nóng phất qua, lập tức đốt cháy nhiệt độ mập mờ trong không khí. Bốn phía im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng ve kêu không dứt lọt vào tai. Mấy giây sau, hơi thở của Bùi Thầm chậm rãi rời đi, cô gái ngơ ngác, rồi nhận ra cậu đã bẫy cô, mặt đỏ lên trong tích tắc. Đồ lừa gạt, cậu nói là uống nước mà. Bùi Thầm nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cô, tai nóng lên, đôi mắt nóng bỏng quay cuồng, cậu mở miệng nói với giọng khàn khàn, xin lỗi, muốn hôn cậu quá, dù sao thì cũng phải sử dụng một ít biện pháp, kéo cô tới cầu thang thoát hiểm. Nghe thấy lời nói trắng trợn của chàng trai, cô mới phản ứng lại được, hóa ra hôm nay cậu năm lần bảy lượt muốn tháo khẩu trang cho cô là vì mục đích này. Uổng công cô còn tưởng cậu chỉ đơn giản là muốn để cô uống nước thôi đấy. Thế mà người này lại còn cố ý bẫy cô nữa. Ngón tay cô chọc ngực cậu, khẽ hừ một tiếng, ngạo kiều mỉm cười, bạn Bùi à, thì ra suy nghĩ của cậu không thuần túy đến thế hở. Lương Chi Ý ngước mắt lên đối diện với đôi mắt đen nhanh của cậu, khóe môi cong lên, ánh mắt đông đưa quyến rũ, Bùi Thầm à, đây vẫn là cậu của trước đây đó ư. Hồi trước mình hôn tai cậu thì mặt cậu đã đỏ như này rồi, sao mà yêu đương vào cái là sụp đổ hết thế, suốt ngày chỉ biết chiếm lợi từ mình thôi. Bùi Thầm bị trêu chọc như thế thì vành tai càng nóng hơn, cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa, giống như trước đây cậu tỏ vẻ khó hiểu với sự thân mật giữa các cặp đôi, cho tới lúc yêu đương với cô thì cậu mới biết được, cậu muốn gần gũi hơn với cô khi yêu đương, đây là chuyện mà lý trí vốn không thể kiểm soát được, khiến người ta cảm thấy khó khăn hơn cả đề thi đại học nữa, cậu tưởng rằng cô rất không vui, hé đôi môi mỏng mở miệng, giọng khang khang, xin lỗi cậu, sau này mình sẽ kiềm chế. Cô gái nghe thế thì không nhịn được mà bật cười, sao người này lại đầu gỗ thế hả trời? Cô kiển mũi chân, giơ tay ôm lấy cổ cậu, cơ thể dán vào, Bùi Thầm vô thức giơ tay ôm eo cô, kéo cô vào lòng.